Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1317, Xá Thân Đại Pháp. Ma thần phân điện điện chủ Tác Mông tổng cộng mang đến 2 vạn ma thần huyết vệ. 2 vạn ma thần huyết vệ 99% là nhập đạo cảnh trung hậu kỳ có đủ loại mạnh mẽ chiến đấu thiên phú. Ma tộc. Một phần khác thông thần cảnh ma thần huyết vệ, tất cả là tướng lĩnh. Ngoài ra, 200 ma sư tất cả đều là thông thần cảnh cao thủ. Còn có 2 vị tu vi cùng Nguyệt Đào gần như ma tộc đại ma sư. Như vậy sức mạnh, nếu như thả ở chính diện chiến đấu, cho Diệp Chân một chút thời gian chuẩn xác lời nói, gắng chống đỡ một trận, cũng không phải không thể. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện đem Diệp Chân ma soái phân thân bao vây, lại làm cho Diệp Chân bó tay toàn tập. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bởi vì Diệp Chân tự mình cũng không có bị bao vây. Chỉ cần Diệp Chân dùng tiên thiên ngũ hành thần độn lặng lẽ rời đi, ma soái phân thân liền có thể biến mất không còn tăm hơi. Nhưng này dạng vừa đến, sẽ gợi ra một loạt không thể khống hậu quả, đem Diệp Chân hiện nay tại ma tộc làm ra đến điểm ấy cục diện cho triệt để hủy diệt. Quan trọng nhất chính là Trường Nhạc công chúa Diệp Chân không cách nào mang đi, vì lẽ đó không tới thời khắc cuối cùng, Diệp Chân là tuyệt đối đối sẽ không bỏ qua. Nhưng vấn đề là hiện ở trong tình hình này, Diệp Chân trong tay biết đánh nhau bài cũng không phải quá nhiều. Tiểu yêu, có biện pháp nào hay không thu thập một gia hỏa? Tốt nhất là để này phân điện điện chủ Tác Mông chúng rồi ngọc chỉ hạt độc. Sau đó ta đã khống chế thần hồn của hắn. Diệp Chân đánh giá một lần hắn xích nguyệt hồn giới bên trong cuối cùng này điểm ngọc chỉ hạt độc. Còn lại lượng dùng tới đối phó một người vẫn là không thành vấn đề. Phụ thân, người không chú ý tới người này ma thể sao? Tiểu yêu âm thanh có chút quái gì, nó hẳn là trong ma tộc con số nhiều nhất, khó giết nhất chết, cốt ma, Diệp Chân trong lòng lập tức liền hồi hộp một lần. Cốt ma là trong ma tộc một đại tộc loại, là khó dây dưa nhất ma tộc một trong, đồng thời, cũng số rất ít vài loại ngọc chỉ hạt độc không cách nào tạo tác dụng ma tộc. Ngọc chỉ hạt độc phải thấy máu mới có thể lên hiệu quả. Mà cốt ma loại đồ chơi này, toàn thân tất cả đều là xương, từ đâu tới dòng máu, ngọc chỉ hạt độc dĩ nhiên là không thể nào tạo tác dụng. Phụ thân, nếu như ngươi có biện pháp giết chết hắn, lấy sức mạnh của ta, hiện nay có thể nhốt lại hắn 10 tức trở lên. Tiểu yêu đột nhiên nói, Diệp Chân lặng lẽ, giết chết một cái giới vương giả cường giả. Diệp Chân làm sao có khả năng chắc chắn, có lẽ cái kia một hạng bí thuật có thể giết chết hắn. Thế nhưng cái kia bí thuật Diệp Chân chưa bao giờ từng dùng tới. Triển khai sau đó hậu quả làm sao, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Hiện tại tình huống như thế, cũng không phải Diệp Chân thử nghiệm hoàn cảnh. Địch Khoát Hải các hạ, ngươi là chúng ta ma tộc này mấy trăm ngàn năm qua duy nhất tân sinh hồn ma vương giả. Vốn là điện chủ cũng không muốn cùng ngươi kết oán, chỉ muốn xin ngươi ma thần điện đạt thành một chút hợp tác. Tin tưởng lão phu, cái kia bất kể là đối với ngươi mà nói, vẫn là đối lão phu, đều là chuyện tốt, đều là song thắng. Phân điện điện chủ Tác Mông cũng không có lập tức động thủ, nhưng đang tiến hành cuối cùng thử nghiệm. Hợp tác là muốn như nô dịch cái khác hồn ma giống như vậy, đến nô dịch ta, đến cho các ngươi phục vụ sao? Suy nghĩ một hồi, làm ra quyết định, Diệp Chân cười nhạo lên đến. Cùng một giây, tại Diệp Chân khai báo bên dưới, Tiểu Yêu đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Hiện tại Tiểu Yêu cần chính là thời gian. Nô dịch? Không không không, Địch Khoát Hải các hạ, ta nghĩ ngươi là lầm. Những hồn ma đó bị nô dịch là bởi vì lãnh đạo bọn họ vương giả biến mất rồi. Ngươi trở về, tuyệt đối sẽ thay đổi loại cục diện này. Hợp tác, ta nói rồi, là hợp tác. Tắc Mông quát lên, ta nếu như không phối hợp đây. Mà soái phân thân cười gằn lên đến. Nghe vậy, Tắc Mông biểu hiện xoay mình phát lạnh. Nếu như các hạ không phối hợp, như vậy lão phu cũng chỉ có thể cưỡng ép xin các hạ trở lại. Tại chúng ta ma tộc, có chính là bí pháp cưỡng ép để các hạ phối hợp. Vung tay lên, 2 vạn ma thần huyết vệ, 200 ma sư, 2 vị đại ma sư bắt đầu đồng thời hướng về bao vây tại ở trung tâm nhất ma soái phân thân chậm rãi. Tiến sát, bước ma soái phân thân đi vào khuôn phép. Điện chủ đại nhân, ngươi không, cút. Nguyệt Đào mới vừa nói rồi một chữ. Một đạo trắng bệch cốt roi liền từ Tắc Mông trong tay áo bay ra. Trực tiếp đem Nguyệt Đào quất bay. Nguyệt ma bộ tộc thân thể mạnh mẽ không phải là rất tốt. Bị quất bay, Nguyệt Đào vươn mình lên đến, lại như là người không liên quan giống như vậy. Bất quá nhìn về phía phân điện điện chủ Tắc Mông trong ánh mắt. Nhưng hung quang bắn ra 4 phía. Để ta cưỡng ép phối hợp. Ma soái phân thân đột nhiên một tiếng cười gằn, vừa mới một hơi đột phá đến huyền cung cảnh tứ trọng tu vi khí tức. Lần thứ 2 bắt đầu chậm chậm tăng lên đến. Tắc Mông hơi nhướng mày, nhìn về phía ma soái phân thân biểu hiện trở nên hơi kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng bên trong, hồn ma vương giả Địch Khoát Hải tỏa ra khí tức tăng cường nhanh chóng đến huyền cung cảnh tứ trọng. Trung kỳ, huyền cung cảnh tứ trọng hậu kỳ, huyền cung cảnh tứ trọng đỉnh phong, huyền cung cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Tựu cái này dạng, còn đang không ngừng kéo dài tăng lên. Tắc Mông điện chủ, ta hồn ma bộ tộc bí truyền xá thân đại pháp không biết ngươi có từng nghe chưa? Xá thân đại pháp, Tắc Mông sắc mặt trở nên hơi khó coi. Chỉ nghe tên, công pháp này cũng không phải cái gì tốt công pháp. Đây là chúng ta hồn ma bộ tộc bên trong vương giả mới có thể triển khai bí pháp. Tại thời khắc mấu chốt, có thể mang tu vi của chính mình tất cả bộc phát ra. Để sức chiến đấu của chính mình tại thời gian ngắn nhất bão táp gấp 3 trở lên. Dựa vào trước đây chiến tranh, tu vi của ta đẩy lên đến huyền cung cảnh tứ trọng. Nếu là lại tăng lên gấp 3, không biết Tắc Mông điện chủ còn có thể hay không thể có nắm chắc hay không đánh bại ta. Ma soái phân thân chậm rãi nói, Tắc Mông khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Coi như sức chiến đấu của ngươi lại tăng lên gấp 3. Cũng không cách nào chân chính cùng một cái giới vương giả cường giả so với. Giới vương cảnh mạnh mẽ là không có đạt đến người không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Đừng nói gấp 3, chính là tăng lên 4 lần. Ngươi cũng là không cách nào đánh bại của ta. Không sai, triển khai xá thân đại pháp sau đó. Ta là không cách nào đánh bại ngươi. Thế nhưng để ta chạy thoát độ khả thi. Nhưng là đại đại tăng cường. Ngay ở này nói chuyện công phu. Ma soái phân thân khí tức đã chậm chậm tăng lên tới huyền cung cảnh lục trọng. Điều này làm cho Tắc Mông biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Cũng vẻn vẹn là có thể. Không phải sao? Tắc Mông cười gằn. Ma soái phân thân nhưng là lắc lắc đầu. Còn có, ta tin tưởng, vì sự tự do của ta, các con dân của ta, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Theo ma soái phân thân vung tay lên, lòng nội chủ chiến quân đoàn bên trong hơn 2.000 hồn ma đã tập trung cùng nhau. Mỗi cái hồn ma tay tay liên kết, vô số huyết sắc phù văn ở tại bọn hắn tay tay liên tiếp ở lấp lóe. Mới một cảm ứng quá khứ. Cái kia hơn 2.000 hồn ma như là một thể thống nhất giống như vậy. Bay lên một đảo khiến người ta run sợ khí thế khủng bố. Điểm này, Diệp Chân cũng là vừa mới phát hiện. Bộ tộc ta vương giả a, bọn chúng ta lưu lại lâu như vậy. Mới chờ đến một vị tân sinh vương giả. Chúng ta tuyệt không muốn bộ tộc ta vương giả cùng chúng ta nắm giữ như thế vận mệnh. Chúng ta vương a, rời đi nơi này. tập kết của ngươi con dân, dẫn dắt bọn họ đi tái hiện bộ tộc ta vô thượng vinh quang. Trước đây bị ma soái phân thân đem tu vi tất cả tăng lên tới thông thần cảnh trung kỳ, cái kia ba vị lão hồn ma đang dùng một loại cực kỳ điên cuồng mắt chỉ nhìn ma soái phân thân của ngươi. Các con dân sẽ vì ngươi kính dâng tất cả, tại chúng ta triệt để thiêu đốt chúng ta thân thể sau đó, xin vương thu nhận chúng ta đáng thương hồn, để chúng nó không ở chung quanh phiêu bạt, không chỗ vì ra. Ba tên lão hồn ma một người một câu, cấp tốc vì hiện trường nhuộm đẫm một loại cực kỳ bi tráng bầu không khí. Thế nhưng, 2000 hồn ma tỏa ra khí tức, nhưng là càng ngày càng khủng bố. Nếu là thật đem luồng hơi thở này làm nổ, hắn 20000 ma thần huyết vệ, coi như không toàn quân bị diệt, tất cả trọng thương không có bất cứ vấn đề gì. Dưới tình huống này, tuyệt đối có thể cho ma soái phân thân sáng tạo đào tẩu điều kiện. Phân điện điện chủ Tắc Mông biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Mà đang lúc này, Diệp Chân ma soái phân thân khí tức đã bão táp đến huyền cung cảnh lục trọng hậu kỳ, hướng về huyền cung cảnh 7 tầng thẳng tiến. Đồng thời, Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ cấp bậc cũng theo tiếng rơi xuống đến trung phẩm chấn khí trình độ. Vì phô trương thanh thế, cũng vì tăng lên ma soái phân thân thực lực, Diệp Chân không tiếc bất cứ giá nào, dù cho là chiến hồn huyết kỳ cấp bậc rơi xuống cũng không sao cả. Hiển nhiên, Tắc Mông bị ma soái phân thân kiên nghị cho kinh đến thống khổ cào cào chọc lốc đầu. Địch Khoát Hải các hạ, ngươi đây là khổ như thế chứ? Theo ta hợp tác, chúng ta chính là song thắng, hiểu chưa? Ngươi và ta chỉ có thể mới có lợi, thế nhưng ta sẽ mất đi tự do. Không, không có ai dám để một vị hồn ma vương giả mất đi tự do, Tắc Mông bảo đảm nói. Vậy ngươi trả lời ta, chúng ta hồn ma tộc tại sao này mấy trăm ngàn năm không có mới hồn ma vương giả sinh ra? Tại sao chúng ta hồn ma bộ tộc thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, những hồn ma đó vương giả không ở người trước đi lại? Ma soái phân thân liên tiếp hỏi tới. Chuyện này, Tắc Mông lời kết, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, Tắc Mông cũng không biết hai vấn đề này đáp án. Điện chủ đại nhân, ngày hôm nay việc này nhìn thấy ma tộc quá nhiều. Nếu là một vị hồn ma tân sinh vương giả ngã xuống tại trong tay ngươi, chuyện như vậy nếu là truyền tới còn tại ma thần trong cung hiệu lực cái kia mấy cái hồn ma bộ tộc, bên trong lão biến thái trong lỗ tai. Đại ma sư Nguyệt Đào đột nhiên bổ sung một câu. Lời vừa nói ra, Diệp Chân ma soái phân thân xoay mình cười ha ha. Nói như vậy, chúng ta hồn ma bộ tộc còn có trưởng bối tại ma thần cung hiệu lực, còn có chút quyền lực. Tốt, ta trước khi chết, nhất định sẽ dùng hồn ma bí pháp đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Tắc Mông biểu hiện, thoáng chốc liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Mạnh mẽ vương giả đại ma sư Nguyệt Đào một chút, ánh mắt kia hận không thể tại chỗ thủ tiêu Nguyệt Đào. Bất quá là mấy cái lão mà không chết ra hỏa mà thôi, liền coi như bọn họ biết rồi, có thể làm khó dễ được ta? Lão phu tại ma thần cung cũng không phải là không có chỗ dựa, Tắc Mông khinh thường nói. Thế nhưng vẻ mặt hắn nhưng là bán đi hắn. Rất tốt. Lẽ nào Tắc Mông điện chủ liền ngây thơ cho rằng ta đúng là chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện lẻ loi hồn ma vương giả sao? Lẽ nào cõi đời này liền Tắc Mông điện chủ dài ra một đôi mắt sáng, biết ta cái này hồn ma vương giả giá trị? Vì cho tiểu yêu tranh thủ thời gian, Diệp Chân đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, quản nó có không có, trước đem trước mắt cái tên này dọa một trận lại nói. Lời vừa nói ra, Tắc Mông sắc mặt lần thứ hai khó coi mấy phần. Đột nhiên, Tắc Mông bên cạnh người hư không một trận dập dờn, một tên ăn mặc màu xám áo choàng ảnh ma đột ngột xuất hiện. tiến đến Tắc Mông bên tai thì thầm vài câu, còn không có nghe bên trên vài câu. Tắc Mông sắc mặt liền xoay mình đại biến, bọn họ tới làm gì? Thái độ còn hết sức cứng rắn, còn muốn đem ta đuổi ra ma thần điện. Tắc Mông kinh nộ âm thanh vẻn vẹn vang lên một nửa, liền như vậy đình chỉ. Thế nhưng Tắc Mông biểu hiện nhưng trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn ma soái phân thân, nhìn lại một chút bên cạnh hắn ảnh ma, một mặt băn khoăn, loại này băn khoăn kéo dài một lát sau đó, Tắc Mông trên mặt đột nhiên nổi lên một tia bất đắc dĩ. Được rồi, Địch Khoát Hải các hạ, làm như một tên thành kính ma thần tín đồ, ta thực sự không muốn một vị đối với ta ma tộc có tác dụng lớn hồn ma vương giả vừa mới sinh ra liền ngã xuống, cái kia đối với ta ma tộc mà nói, thực sự là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá, xem ở ta bảo vệ ngươi như thế thời gian phần bên trên, còn có của ngươi hơn 2000 trung thành con dân sinh mệnh phần bên trên, ngươi cần một điểm bày tỏ, ngươi cần cho ta một điểm bày tỏ. Tắc Mông đột nhiên nói, đem vây công cưỡng bức nói thành bảo vệ. Diệp Chân trong bóng tối mắng to này Tắc Mông vô sỉ sau khi biểu hiện trở nên phi thường đặc sắc. Trùng hợp như thế, cái kia ảnh ma mang đến cùng là tin tức gì? Lại có thể làm cho Tắc Mông thay đổi chủ ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.